Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phần đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc trao nhầm con năm xưa tại bệnh viện đã khiến cho cuộc đời của Nhiên và Kim hoàn toàn bị xáo trộn. Giờ đây thì sau 20 năm xa cách, Nhiên đã gặp lại Hoàng, người anh trai thất lạc năm xưa của mình. Tuy nhiên mà cô lại không có dũng cảm để có thể nào nhận lại anh trai. Cô quá mặc cảm về thân phận hiện tại, cách quá xa anh trai của mình. Thế nhưng mà ở tập truyện này sẽ có rất nhiều tình tiết xảy đến và dần dần đưa bí mật này ra ánh sáng. Vậy thì sự việc nào đã xảy đến và ai là người phát hiện ra bí mật này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ánh mắt của Hoàng tràn ngập niềm hạnh phúc. Mỗi khi ai đó nói đây là người yêu của cậu, thì người đàn ông này thường không phủ nhận. Đến ngay cả bản thân của cậu cũng không thể nào lý giải nổi thứ tình cảm của mình là gì. Cậu ấy chỉ biết rằng mỗi ngày khi về nhà thì lại cảm thấy nhớ cô xa xít, chỉ muốn gọi điện hỏi han. Nhưng mà chợt nhận ra là mình không có tư cách gì mà tâm sự cả. Hình bóng của Nhiên thì cứ lảng vảng trong tâm trí của Hoàng, và nhất là nụ cười đó khắc cốt đến tận tâm can. Cậu cũng không biết liệu rằng có phải bởi vì cô ấy giống như người con gái đó nên Hoàng mới xuất hiện thứ tình cảm kia không. Cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Thật sự là cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng thì vẫn luôn tâm niệm rằng cậu chưa vợ, cô ấy chưa chồng thì cũng không có lý do gì mà không đến được với nhau cả. Và họ hoàn toàn được công nhận về mặt pháp luật. Hơn nữa thì cậu nhận ra rằng nếu như cô ấy về với người kia thì cô sẽ không còn được là chính mình nữa. Cô cũng chẳng có hạnh phúc. Xong rồi. Khiếp. Khâu cho cô mà tôi vừa làm vừa run đấy. Chỉ sợ là khâu lệch thì cô lại gào lên, chắc là cả cái bệnh viện này cũng biết đấy. Nữ y tá thì không ngừng trêu chọc, nhìn thì lại càng khóc to hơn nữa. Hoàng cứ phải vuốt nhẹ mái tóc rồi thủ thỉ. Xong rồi mà. Thế em xem đi, có đau nữa đâu, làm tí là xong ấy mà. Đau chết đi được ấy. Ai nói là em không đau? Hoàng giữ chặt bờ vai của Nhiên, đôi mắt của cậu cũng gần lên từng tia đỏ ngầu. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt của Nhiên rồi nói. Em có ấn tượng gì về quá khứ lúc nhỏ của mình không? Nhiên nghe như vậy thì bối rối, cô vội vàng lảng sang chuyện khác. Em đau quá, sau này còn phải rút chỉ nữa, chắc là chết mất. Anh đưa em về nhà đi, em còn phải nấu cơm cho mẹ nữa. Hoàng thấy cô ấy không trả lời câu hỏi lúc nãy thì vội hỏi lại. Em là Trúc Anh có phải không? Nhìn cố gắng gượng cười. Anh bị bệnh hay sao vậy? Trúc Anh là ai thế? Em có mối tình Nhìn thôi. Nhưng mà sao tự dưng anh lại hỏi như vậy? Hoàng thở dài chua xót. Không có gì đâu. Anh thấy em rất giống một người, thế nên nhầm tưởng thôi. Thế em nghỉ ngơi cho lại sức, rồi thì anh đưa em về nhé. Nhiên không muốn ở đây, cô vội vã rụng. Em không sao đâu, anh đợi em về luôn nhé. Hoàng không còn cách nào khác, đành phải đưa cô ấy về. Hai người mới ra đến cửa thì đã nhìn thấy mẹ của mình đi vào. Bà ấy đi cùng một người bạn nữa. Nhìn thấy Nhiên thì người phụ nữ kia bĩu môi nói. Ôi giời à, đẹp mặt chưa? Đấy, mọi khi cãi nhau chém chém như vậy, thế mà sau lưng thì lại đi bổ bịch. Mày chỉ có nành nọt con tao, vơ vét lấy tiền thôi. Hai mẹ con của mày đấy, đúng là đầu thai cũng không hết cái tánh máu chó đấy. Nhìn nghe như vậy thì quắc mắt. Cô thôi đi, đừng để một chút tự trọng cuối cùng cũng không còn nữa. mẹ con cháu, đồng gì đến nhà cô, cứ 5 lần 7 lượt cô sỉ nhục thậm tệ như vậy. Còn nữa, cô nghe cho thật kỹ đây. Cháu không lấy của con trai cô bất cứ 1.000, 1 xu nào cả. Bọn cháu yêu nhau, hoàn toàn trong sạch. Anh ấy cũng không ngu ngốc đến nỗi đâm đầu vào cái đứa không ra gì, chuyên lừa lọc tiền của anh ấy. Bà Hoa nhìn chằm chằm vào Hoàng, rồi sau đó khẽ ồ lên một tiếng. À, cái thằng này, hôm trước, bênh vực mày ở công viên đây. Thì hóa ra ăn nằm với nhau, mòn chiếu cả rồi. Thế nên mới bênh chằm chặp như vậy. Thôi tao xin mày đấy. Mày tha cho con tao đi. Đừng có dính dáng đến nó nữa. Mày cần bao nhiêu, cứ ra giá đi. Tao sẽ chi tiền, chữa bệnh cho mẹ mày. Chỉ cần mày và con trai của tao, đừng liên quan đến nhau nữa. Nhìn bất lực, cô gằn giọng nói. Nếu như bà có bản lĩnh, thì bảo con trai của mình đừng có bám lấy tôi nữa. Đừng quỳ rồi năn nỉ tôi quay về như vậy. Tôi không cần mấy đồng bạc bẩn thỉu đâu. Tôi cũng không cần bước chân vào nhà của các người. Và tôi cấm bà không được vấy bẩn thanh danh của mẹ tôi. Bà nhớ chưa? Đôi mắt của Nhiên long lên sòng sòng. Cô không còn giữ được bình tĩnh. Hoàng thì phải ôm chặt lấy cô. Cậu giờ cô ấy sẽ làm hại đến mẹ của mình. Người phụ nữ kia áng chừng cũng biết sợ nên bỏ đi trước, không dám đứng lại đôi co thêm nữa. Nhiên lau nước mắt, rồi thì cô hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, đã để cho anh chứng kiến cảnh không hay như vậy. Hoàng thì vẫn nắm chặt tay cô. Cậu không muốn cô phải đơn độc vào lúc này. Tuy rằng mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng mà cậu hiểu tính cách cô gái này. Cô ấy mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, và không bao giờ có những mưu đồ toan tính. Cậu tự nhủ rằng nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc và không cho phép ai xúc phạm, làm tổn thương đến người con gái bé nhỏ này. Vừa đúng lúc này thì có cuộc gọi đến. Nhìn thấy mẹ của mình thì vội vã nghe máy. Bên kia mẹ cô hồ hởi nói: Nhiên ơi, tuần này thì mẹ đi thăm thú mấy người bạn, hôm nay tình cờ gặp được họ, qua tuần thì mẹ mới về. Con ở nhà, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Mẹ đi sao không nói con trước vậy? Con xin nghỉ, đưa mẹ đi nhé. Bà Trang cười vui vẻ rồi đáp. Thì mẹ cũng bất ngờ quá, không kịp báo trước. Tự con gọi thằng Minh qua đấy trông nhà giúp mẹ. Hai đứa cũng có không gian riêng tư. Thế thôi mẹ đi chơi đã, qua tuần về có quà cho con đấy. Nhiên còn chưa kịp nói hết thì bà đã tắt máy. Nhiên ngơ ngác. Mẹ em đi chơi rồi. Rồi thì cô nghĩ ngay đến Hồng, vội vàng gọi cho bạn. Thế nhưng mà toàn thấy ngoài vùng phủ sóng. Mà tính của Nhiên thì vốn nhát, cô không dám ngủ một mình, cứ lóng ngóng mãi. Dường như là Hoàng hiểu được điều này, bởi vì em gái của cậu trước đây cũng rất sợ bóng tối. Hai người về đến nhà, trời cũng đã tối mịt. Nhìn cứ hết gái đầu gái tai, rồi lại gọi điện thoại cho cô gái kia, nhưng mà bất lực, không có cách nào liên hệ được. Nhà cô khá tồi tàn, lại ở trong một con hẻm sâu hun hút như vậy, đằng sau là lối thoát ra con mương. Trước kia đã từng bị một đám người đột nhập vào đây trộm đồ, và nhìn cứ ám ảnh mãi. Cô luôn phải trang bị sẵn sàng gậy gộc, dao ở đầu giường đề phòng bất trắc. Mọi ngày có mẹ ở đây, cô cũng đỡ lo lắng. Thế nhưng mà hôm nay phải ở một mình, thú thật là cô không có can đảm. Lúc này thì Nhiên thở dài thườn thượt, hết nhìn trời, rồi thì lại nhìn bên trong. Cô lý nhí rồi nói. Anh vào trong nhà uống miếng nước đã. Hoàng nghe như vậy thì mỉm cười. Cậu bước vào, rồi thì hai người cứ ngồi lặng im ở bàn. Không ai nói với hai câu gì. Hai người họ cứ ngồi như vậy cho đến 9 giờ tối. Nhiên không muốn làm cậu ấy khó xử nên ấp úng. Cũng muộn rồi đấy, anh về đi. Hoàng nhìn thấy đôi mắt của cô hỗn độn, phảng phất một chút sợ sệt thì vội trấn an. Em ở đây một mình như vậy nguy hiểm lắm. Em cứ ngủ trước đi, anh trông cho. Nhiên nghe câu này thì sướng phát điên. Bao nhiêu nỗi sợ hãi lúc nãy đều tan thành bong bóng. Xưa kia thì ba mẹ của cô hay đi công tác bất chợt. Trong nhà chỉ có hai anh em và bà Vũ. Cô cứ hay lon ton chạy sang phòng của anh mình ngủ cùng. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã khác. Cô không có đủ dũng khí để thú nhận trước mặt của anh ấy. Chứ đừng nói đến chuyện có thể vô tư hồn nhiên, mè nheo như ngày còn bé nữa. Cô không từ chối mà lập tức gật đầu. Vậy thì hôm nay anh ngủ đây nhé. Em sợ bóng tối lắm. Bà Trang trước khi đi cũng đã thuê người tháo luôn chiếc giường ở phòng của mình. Bà ấy muốn đêm nay hai đứa sẽ thành vợ chồng chính thức. Nhưng mà đúng thật là người tính không bằng trời tính. Bà có nằm mơ cũng không dám nghĩ Hoàng lại xuất hiện ở đây đêm nay. Nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt thì méo xệch. Cô không nghĩ là mẹ mình lại tính xa như vậy. Nhìn cứ đan hai bàn tay vào nhau, chẳng biết làm gì tiếp theo. Cuối cùng thì cô thay lại nệm giường của mình rồi gọi Hoàng. Anh ngủ ở đây đi. Cô ấy nhèo mắt đi khắp nhà một lượt. Khi nhìn thấy có một cái giường duy nhất thì đã hiểu ra vấn đề. Cô vội xua tay. Em cứ ngủ đi. Anh ngồi đây được rồi. Không được đâu, anh ngủ đi. Em nằm dưới đất quen rồi. Rồi thì hai người họ cứ đồn đẩy nhau qua lại như vậy. Không ai chịu nhận phần hơn cả. Mãi một lúc sau đó, nhìn không cái được, đành ôm gối leo lên giường. Cô nhường cái nệm trải xuống đất, ngay sát chỗ mình ngủ cho cậu ấy. Hôm nay tự dưng nửa đêm sấm chớp đùng đùng, mưa như chút nước rơi lộp độp xuống mái tôn. Chớp thì liên thoáng, dường như muốn xé tan bầu trời đen kịt vậy. Mỗi khi tiếng sấm chớp vang lên, tự nhiên giật mình thon thót. Cô bị ám ảnh cảnh này cực kỳ. Nhìn mím chặt môi, nắm tay thành quyền để không hét lên sợ hãi. Cô chằn chọc mãi cuối cùng thì cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Sương thì tràn vào qua cánh cửa sổ, che chắn bằng tấm bạt đã cũ kỹ. Nhìn con sò trong lạnh buốt, cô chẳng biết bằng cách nào lại chui xuống rồi nằm gần Hoàng như vậy. Nhìn cứ rúc vào người của cậu ấy hít hà mãi. Hoàng thì khá bất ngờ, nhất thời bất động, cứ trơ ra như khúc gỗ. Cô cứ nằm im như vậy, để mặc cho cô gái đó muốn làm gì thì làm. Hình như là Nhiên đang rất lạnh, cô ấy không ngừng run rẩy, miệng thì cứ mấp máy. Anh à, đừng bỏ em nhé. Hoàng ngỡ cả người. Cô biết là cô gái này yêu mình sâu đậm. Những lời lúc nãy nói với mẹ của mình là cảm xúc nhất thời nóng giận. Bây giờ thì cô ấy mới sống thật với cảm xúc của mình. Trong lúc Hoàng đang đắm chìm suy nghĩ thì Nhiên đã vòng tay ôm lấy cậu, rồi thấy gương mặt của cô rồi sát vào cổ cậu. Cô ấy cứ như con mèo nhỏ không chịu an phận. Rồi thì cô gọi tên anh. Hoàng. Ngay đến đây thì cậu giật bắn cả người. Không nghĩ là cô ấy lại gọi tên mình trong đêm như vậy. Cứ tưởng cô ấy đã tỉnh giấc. Nhưng mà khi nhìn thấy Nhiên thở đều đều, cậu mới biết cô ấy đang nằm mơ. Suốt đêm, người đàn ông này không sao nhúc nhích được. Cậu nằm im một hướng duy nhất. Cô gái kia cứ ôm chặt lấy cậu không rời. Lâu lâu thì cô lại lẩm bẩm. Em nhớ anh. Cậu bất giác lấy hết can đảm vuốt nhẹ gò má của Nhiên. Cảm giác này vô cùng thân thuộc. Cậu cũng không thể nào lý giải vì sao. Mái tóc của Nhiên mềm mượt bồng bềnh, mùi thơm của bồ kết xả cộng với hương bưởi làm cho Hoàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao và cũng không dám nghĩ đến những thứ xa vời. Chỉ cần biết đêm nay được ôm cô ấy trong vòng tay là đã quá mãn nguyện rồi. Hoàng như bị chìm đắm trong cơn say, quên hết lối về, mà không hề biết là tình yêu của hai người là không thể có kết cục tốt đẹp. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã phải chấp nhận số phận nghiệt ngã, càng về sau thì càng không thể thoát ra. Họ cứ vùng vẫy chơi với giữa đám bùn lầy, xung quanh là những người mỉa mai cay nghiệt. Cái xã hội này quá tàn khốc, có quá nhiều giáo điều lễ nghi, sẽ chẳng ai chấp nhận được tình yêu này. Đối với họ, đó chẳng khác nào loạn luân, coi thường đạo lý. Nhìn bất giác nhoài người lên trên, cọ sát mặt của mình vào má của người đó. Cô gái ấy mỗi khi ngủ say thì không biết trời đất thế nào cả. Hoàng cảm thấy có quá nhiều điểm trùng hợp khiến cậu càng phải suy nghĩ. Hoàng nhủ thầm. Anh cũng rất nhớ em. Tầm 3 giờ sáng, khi hai người còn đang say giấc, thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Có ai trong nhà không? Mở cửa đi. Cả Nhiên và Hoàng cùng bật dậy. Nhiên thì vẫn cứ ám ảnh chuyện lúc trước, nên túm chặt lấy tay của anh trai mình. Anh ơi, đừng có mở cửa. Ở đây toàn bọn nghiện, nó vào xin đều đấy. Cô ấy nói mà như sắp khóc đến nơi vậy, làm cho Hoàng cũng dấy lên chua xót. Hóa ra cô mỗi khi ngủ say đều giật mình không ngon giấc là bởi vì lo lắng những chuyện như vậy sao. Bên ngoài vẫn có tiếng đập mạnh vào cửa, có tiếng cười ha hả của mấy người đàn ông nữa. Mẹ nó chứ, nói đến mức như vậy rồi tại mà chúng nó vẫn không chịu mở cửa. Đập cửa xông vào đi, thân lửa ưa nặng á. Đến nước này thì Nhiên hồn phách lên mây. Cô vô thức nắm chặt lấy tay của anh mình. Cô thực sự không còn giữ được bình tĩnh. Hoàng thì vẫn cứ thản nhiên, nhìn cô trấn an. Em cứ ngồi yên ở đây, không cần sợ đâu. Anh đi ra nói chuyện với chúng đã. Nhiên nghe mà ù hết cả tai. Cô ra sức giữ chặt lấy Hoàng. Em không cho anh đi đâu. Anh gọi điện báo bảo vệ khu phố đã. Chúng nó hung hăng lắm đấy. Bây giờ mà đi ra, chết ngay đấy. Rồi thì cô luống cuống chạy đi tìm điện thoại. Bên ngoài thì đám người kia vẫn cứ ra sức đập phá. Hoàng nhìn thấy cảnh này thì nóng mặt. Cậu bất chợt mở toang cánh cửa gỗ đá mọt. Rồi thì cả ba thằng đổ nhào vào trong. Chúng quắc mắt. Thằng chó! Mày chán sống á? Tao cho mày hết răng mặn cám nhé. Sau đó thì chúng lồm cồm ngóc đầu dậy. Nhưng mà chưa kịp đứng thẳng người đã bị cô ấy đấm mạnh vào mặt. Bọn này choáng váng, chỉ biết đưa tay lên đầu chống đỡ. Một thằng thì ôm chặt lấy chân của Hoàng, ra sức quật ngã. Thế nhưng mà kết quả thì bị một lực chặt thẳng vào cổ. Hắn gào rú lên như bị trọng tiết vậy. Những tên kia cũng bị ăn cú đấm như trời sáng. Chân tay cô ấy cứng như gọng kìm. Mỗi nhát ra đòn là đối phương chỉ muốn rụng rời chân tay. Bọn này bị đánh hộp cả máu mồm, máu mũi. Chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ngoài đầu ngó có mấy người bảo vệ đang dòi đèn kêu âm mỉ. Bắt lấy chúng nó đi, giải hết về đồn xử lý. Bọn này chạy bán sống bán chết. Cuối cùng thì có hai tên bị bắt lại. Ba tên nhanh chân trốn kịp. Bác bảo vệ nhìn thấy người đàn ông lạ ngủ lại nhà của Nhiên thì giật mình. Quái lạ, con bé này người yêu thằng Minh cơ mà, sao đêm hôm khuya khoắt lại có đứa nào đây vậy? Ông ấy tò mò bước vào nhà. Nhiên cũng vừa sụp ra đầy lo lắng. Anh ơi, anh có bị thương ở đâu không? Hoàng lắc đầu mỉm cười. Anh không bị thương ở đâu cả. Lúc này em sợ lắm sao? Thế ngày mai anh bảo thợ về xây lại ngôi nhà này. Nó cũ quá rồi. Hai mẹ con ở đây nguy hiểm quá. Ông bảo vệ giả vờ không hay biết gì cả. Ông ấy thắc mắc. Ở Nhiên, mẹ cháu đâu? Mấy thằng vừa rồi là nghiện đấy. Toàn ăn trộm gà trộm chó ấy mà. Ở mấy hôm nay nghe bà con phản ánh chuyện mất đồ sút. Tôi không ngờ hôm nay tóm được. Cả ba đứa trong nó chạy được, nhưng mà rồi sẽ tra ra nhanh thôi. Nhiên vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng loạn, cô nói ngắt quãng. Dạ, mẹ cháu đi thăm mấy bạn bè cũ. Cháu mày mà lưu số bác, nếu không thì nguy to ấy. Ông ấy cười hề hề. Thôi được rồi, không sao. Cậu thanh niên này nói đúng đấy. Nhà cháu có điều kiện thì nên làm lại cho chắc chắn vào. Năm nay thì mưa bão nữa đấy, thì không lại tốc hết ngõ như năm ngoái. Nhìn ngượng ngùng gật đầu cho qua chuyện. Ông bảo vệ nhiều chuyện, lại còn hỏi Hoàng mọi thứ trên đời. Giống như muốn tra hỏi cậu ấy, làm hai người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn cảm thấy tình hình không ổn cho lắm thì đánh tiếng nói. Bác ơi, cũng muộn rồi đấy. Bác về ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Ông Hưng thì liếc xéo. Gớm nhỉ. Anh chị thanh niên bây giờ táo bạo lắm ấy. Không như bọn tôi ngày trước đâu. Lúc nguy hiểm thì giúp tôi đến cho bằng được. Bây giờ bắt được rồi thì đuổi khéo như vậy. Thế ý chỉ là tôi cản trở hai người tình tứ sao? Nhìn càng nghe lại càng cảm thấy bực bội. Ông Hưng xưa nay nổi tiếng nhiều chuyện. Ông ấy chuyên đi soi mói, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Chuyện gì bé bằng con kiến, thế nhưng mà qua miệng của ông ấy sẽ thành con voi. Ông ấy đi ngồi lê cả ngày, thêm mắm, giảm muối, bệnh phẩm đủ mọi người trong khu phố. Ai thấy ông ấy cũng lảng tránh cho xa, không muốn trở thành tâm điểm của câu chuyện. Ông này còn chuyên gia cầm đèn che trước ô tô. Có lần ông ta nói sai sự thật bị người ta đến tận nhà dọa đánh. Thế nhưng mà ông ấy chỉ yên phận được vài hôm rồi lại chứng nào tật nấy. Ông Hưng bực bội bỏ đi, bụng bảo dạ. Đấy, cái loại gái đi già mồm. Cũng may mà hôm nay, đến bất chợt thì mới bắt gặp nó mang trai về nhà như vậy. Chứ không thì đừng hòng nó lộ đuôi cáo. Ngày mai, tao cho mày đeo mặt mò, dám mất dạy á. Rồi thì ông ấy đi khỏi, nhìn mới chột dạ. Cô ôm ngực rồi thở dốc. Em sợ quá, thế nên đánh liều gọi cho lão ta. Mà quên khuấy, người này thì lại vô cùng nhiều chuyện. Thế kiểu gì thì ngày mai cũng rắc rối to đi. Hoàng nghe xong thì dịu giọng nói. Cứ mặc kệ họ đi em, hơi đâu mà quan tâm thiên hạ như vậy. Nói xong rồi thì Hoàng đóng sập cửa lại, Dục Nhiên lên giường ngủ tiếp. Lúc này thì trời đã sắp sáng, và cũng chẳng ai có tâm trạng ngủ nữa. Rồi thì hai người họ bắt đầu kể những câu chuyện không đầu không cuối. Mà công nhận là hai người nói chuyện rất hợp gu, nói mãi không biết chán. Hoàng thì được Diệp cứ cười mãi. Cậu cũng kể rất nhiều câu chuyện trong công việc và cuộc sống nữa. Kể cho Nhiên nghe những dự định tương lai, điều mà chưa ai được nghe cậu ấy nói. Cô gái này là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Bất giác Nhiên tò mò. Anh Hoàng, cô em gái thất lạc của anh về rồi. Nhưng mà sao anh không vui vậy? Cô ấy tính tình có giống lúc còn bé không? Em ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho cô ấy quá. Em cũng ước ao có một người anh trai. Ba mẹ em sinh được mỗi mình em thôi, cũng buồn lắm. Hoàng nghe xong thì nén tiếng thở dài. Cậu cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Ở bên Trúc Anh cậu ấy cảm thấy xa lạ, không hề đồng điệu hay là tìm được tiếng nói chung. Cậu cũng không biết lý giải như thế nào. Nếu như là trước kia, mỗi khi mệt mỏi, cậu hay tìm em gái mình đi ăn kem. Nhưng mà bây giờ thì cậu lại vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Chỉ muốn gọi điện cho Nhiên, đợi nghe giọng nói của cô ấy, thì bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến. Cậu cũng dần nhận ra cảm giác của mình. Cậu biết là mình đã yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiên, anh. Cả hai người họ cùng đồng thanh gọi lên như vậy, không hẹn mà gặp, cùng nói chung một lần nữa chứ. Anh nói trước đi, em nói trước đi. Sau một hồi đồn đẩy, cuối cùng thì Nhiên nói trước. Cô ấy ấp úng mãi, phải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi lúng túng. Em muốn anh là anh trai của em. Hoàng bối rối. Cô ấy đang tính tỏ tình thì lại bị Nhiên dội cho gáo nước lạnh như vậy. Thành ra bây giờ thì không biết mở lời như thế nào. Cứ ấp úng mãi. Vậy thì bây giờ mình là anh em. Nếu như có chuyện gì hay là bất cứ khó khăn như thế nào, cứ nói với anh nhé. Không được giải quyết một mình đâu đấy. Nhiên bật cười khúc khích. Cô cứ sợ là anh ấy sẽ từ chối. Không ngờ Hoàng lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Bây giờ thì cô có thể tự do gọi cậu ấy là anh trai, và có thể đường Hoàng tâm sự với người này mỗi tối. Nghĩ đến thôi, Nhiên đã sướng rơn cả người. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định để mọi thứ tự nhiên, chứ không thể hiện thái quá, kẻo anh trai của mình sinh nghi. Buổi sáng hôm sau, bởi vì không muốn hàng xóm gì nghỉ, nên Nhiên yêu cầu Hoàng rời đi từ khá sớm. Cô ấy cũng vội thay đồ rồi đi luôn. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Mới mở cửa đã nhìn thấy mình đứng lù lù ngoài đó từ khi nào. Mái tóc của cậu ấy ướt đẫm sương, chứng tỏ là người này đã đứng ở đây từ rất lâu. Cậu ấy không hề gọi cửa, không hỏi gì cả, cũng không hề bực tức. Nhìn rất bất ngờ, nhưng bởi vì không muốn liên quan đến cậu ấy. Thật sự là cô đã quá mệt mỏi. Sau những đêm thức trắng suy nghĩ về mối tình này, cô nhận ra là bản thân không hề phù hợp. Nhất là cộng thêm sự tác động từ mẹ của mình, càng khiến cho Nhiên có động lực hạ quyết tâm chia tay. Cô bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho mẹ của mình thôi. Những lúc cô đơn, đau khổ hay hiểm nguy, cô đều nghĩ đến anh trai mình đầu tiên, và hoàn toàn không có chỗ cho mình. Từ lúc gặp Hoàng, cô ấy cũng không còn tâm trí mà yêu đương nữa. Anh muốn nói chuyện với em. Nhìn lắc đầu nguầy nguầy. Chúng ta dừng lại đi. Em không có gì để nói cả. Là em sai. Tất cả là lỗi của em. Xin anh đấy, đừng quấy rầy đến em nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Cô bất ngờ nắm lấy tay của Hoàng rồi ngọt ngào. Mình đi thôi anh. Mình vẫn không dám tin chuyện gì đang xảy ra trước mặt vậy. Nó quá bất ngờ, hệt như một giấc mơ vậy. Đã bao nhiêu lần cậu tự ngụy biện lừa gạt mình rằng hai người đó chỉ là quan hệ sếp và nhân viên. Thế nhưng mà lần này không còn gì chối cãi. Cả đêm qua họ ở cạnh nhau, một nam một nữ. Không cần đoán thì cũng biết họ đã làm những gì. Nhìn cũng thay đổi ra mặt. Cô ấy biết cách ăn diện trau chuốt hơn. Cô ấy cũng không còn thói quen chờ điện thoại rồi mè nheo mỗi khi cậu không nhắn tin trước. Ngày hôm qua mình cố tình không gọi để xem cô ấy có nhớ đến mình hay không. Kết quả không một cuộc gọi nhớ, cũng không một tin nhắn. Khi nghe bác bảo vệ báo lại, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng, không thể nào đứng vững nữa. Trái tim như bị bóp nghẹn. Đến nơi, cậu không có đủ dũng khí, can đảm để bước vào, mà cứ đứng chôn chân ngoài cửa, lắng nghe hai người họ tâm sự. Nghe cách Nhìn kể chuyện, nghe thấy cô ấy cười khúc khích, mình nhận ra mình đã thua cuộc rồi. Có những chuyện cô ấy không hề kể với cậu, nhưng mà lại tâm sự với người đó, dẫu cho hai người họ chỉ mới quen biết nhau tầm khoảng chục ngày thôi. Rồi thì cậu lặng lẽ ngồi sụp xuống, gục mặt. Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống. Lúc này thì không còn từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc lúc này trong cậu. Mình cảm thấy đau đớn, chán chường, tràn trề thất vọng. Bên tai thì vẫn cứ vang vẳng như vừa mới hôm qua. Anh Minh, sau này mình cưới nhau, anh phải cầu hôn em bằng vàng ta đấy nhé. Nhẫn kim cương thì càng tốt. Lúc ấy thì chàng trai kia cười ngượng ngập. Đợi đấy, anh sẽ cố cầu hôn em bằng một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Ngoài ra thì em không được nhìn ai nữa đâu đấy. Tiếng cười giòn tan của Nhiên cứ lảng vảng trong đầu của mình. Cậu không biết là mình sai điều gì mà lại khiến cô thay lòng nhanh đến như vậy. Hoàng và Nhiên cùng sánh bước đến công ty. Họ đến trong cặp mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nhân viên. Họ không nghĩ hai người này công khai sớm đến như vậy, và càng không hiểu vì sao Nhiên lại dễ dàng quyến rũ được Hoàng. Nhìn bề ngoài thì cậu ấy cực kỳ nghiêm túc, khó gần, rất khó tiếp cận, vậy mà lại bại dưới tay của Nhiên. Thế nhưng mà những người nhân viên này khôn ngoan, không dám thể hiện ra mặt. Họ an phận, làm cho xong phần sự. Anh Hoàng, bên công ty May Việt Hà có gửi email đề xuất mức hợp đồng. Anh xem thử có cần gì chỉnh sửa không. Chiều nay thì bên họ hẹn mình gặp mặt đấy. Huệ vừa nói vừa chia iPad cho Hoàng xem. Mà công nhận làm nhìn phong cách làm việc của cô ấy, ai cũng thầm ngưỡng mộ. Hai người họ lại còn xứng đôi vừa lứa như vậy. Nhưng cái này thú thật tự nhiên không có chút kiến thức gì cả. Cô đi bên cạnh và nghe họ nói chuyện mà cứ như vịt nghe sấm vậy. Nhìn ngẫm nghĩ. Bên cạnh anh có nhiều người tài giỏi thật đấy. Mình cũng phải cố gắng phấn đấu để sau này còn giúp anh ấy. Cô tự nhủ với chính mình phải thật cố gắng, quyết không phụ lòng tin tưởng của Hoàng. Nhìn hiểu là mình yếu nhất ở khoản vi tính, cô hạ quyết tâm chinh phục bằng được nó. Trong lúc Nhìn đang miên man suy nghĩ thì giẫm vào chân của Hoàng. Cô lảo đảo suýt ngã. Cô may cậu ấy đỡ được. Ấy, em cẩn thận vào. Huệ nhìn thấy cảnh này thì ghen muốn nổ cả mắt ấy. Cô muốn nhìn chứ, thế nhưng mà máu điên trong lòng cứ nổi lên cuồn cuộn ấy. Anh Hoàng, một cô gái không biết gì cả, thế tại sao anh cứ nằng nặc giữ cô ấy lại phòng kỹ thuật vậy? Hoàng nghe xong thì nhăn nhó. Ban đầu thì anh định để Nhiên ở bên kế hoạch, nhưng mà bây giờ anh cảm thấy không phù hợp. Để cô ấy trong phòng phụ giúp anh mấy giấy tờ, đánh máy đơn giản là được. Dù sao thì anh cũng đang thiếu chân trợ lý. Những việc lớn bên ngoài có em giúp anh là được rồi. Sau đó thì Hoàng quay sang nói với Nhiên. Em vào pha cho anh ly trà nhé. Nhiên vui vẻ đi ngay. Cô cũng không có hơi sức đâu mà để ý mấy lời Huệ nói. Anh của cô nói đúng. Cô không muốn mãi làm công nhân. Cô phải phấn đấu, học hỏi thì mới có ích cho anh trai. Cô không muốn để anh ấy một mình chống chọi với mọi thứ như vậy. Lúc này thì Hoàng nói nhỏ. Huệ này, anh mong em tập trung vào công việc. Những thứ khác thì tốt nhất, em đừng xen vào nữa. Nói xong rồi thì cậu bước nhanh vào phòng, mặc kệ cô gái kia đang nhìn như muốn xoáy sâu vào lưng của cậu vậy. Huệ không bao giờ chấp nhận người khác hơn mình, và càng không bao giờ chịu thua cuộc chung một cô gái không có gì trong tay như Nhiên. Cuộc chiến giữa hai người này rõ ràng không hề cân sức. Trong khi Nhiên không hề có học thức địa vị, cũng không có tiền tài, thì Huệ có đầy đủ những thứ đó. Và cô luôn vênh mặt tự hào là mình đứng trên cả ngàn người. Cô cho phép mình cứ quyền được khinh thường người khác. Hoàng ngồi vào bàn, cậu chăm chú xem kỹ bản hợp đồng. Lúc thì gọi điện cho đối tác, lúc thì ghi chép đầy vào tờ giấy. Chẳng lúc nào người trần người tài để thư giãn đầu óc. Nhiên pha trà xong thì ngồi trước máy tính nghiên cứu các thao tác cơ bản. Hôm nay, cô dần biết cách hoạt động của một số phần mềm. Nhiên thích thú cứ say mê nghiền ngẫm mãi. Cô không có thời gian buồn chuyện mình vừa chia tay mình. Em ơi, photo giúp anh, bản anh mới gửi qua nhé. Nhìn lỡ ngỡ không biết làm như thế nào, lấy bản đó ra, cũng chẳng biết photo ra làm sao. Cô Lý Nhi nói. Em không biết làm. Hoàng ngẩng đầu lên, hơi cốc nhẹ vào trán rồi khẽ cười. Anh quên mất, bệnh nghề nghiệp ấy. Rồi sau đó thì bước nhanh thoăn thoắt đi đến chỗ của Nhiên, tận tình chỉ bảo từng ly từng tí. Cứ được một chút thì cậu lại hỏi. Thế em đã nhớ các bước chưa? Anh cứ nói đi, em nhớ rồi. Cô gái này học hỏi rất nhanh. Mới chỉ có hai lần thôi đã làm theo đúng yêu cầu mà Hoàng chỉ dạy. Khi nhìn thấy những tờ giấy được nhả ra từ máy in thì cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn giơ ngón tay cái tỏ vẻ thích thú. Em thành công rồi đấy. Bên ngoài thì giọng của Huệ ngọt như mía lùi vậy. Anh Hoàng ơi, ba mẹ của anh đến đây rồi đấy. Nghe như vậy thì chiếc bút trên tay của Nhiên không tự chủ được rơi xuống. Rất may là không ai nhìn thấy cảnh đó. Cô cảm thấy khó thở, trái tim dường như có một tảng đá đè nặng. Cô không bao giờ dám nghĩ mình lại có thể gặp được ba mẹ nuôi. Đau nhất là khi mình biết về họ nhưng mà lại không dám nhận. Năm xưa, chính ba mẹ của Hoàng đã rũ bỏ cô. Họ để Nhiên lại để cứu cô con gái mới nhận được một ngày. Cô biết là mình không có máu mủ huyết thống. Nếu như bây giờ nhận lại, cô sợ là họ sẽ khinh thường mình. Đã 20 năm trôi qua, chắc là họ cũng không còn nhớ cô nữa. Nghe đến đây thì Nhiên không kìm được nước mắt. Cô bắt đầu sụt sùi, cố gắng nín thở. Cô không muốn là mình bị lộ ngay lúc này. Con mời cô, mời chú vào đây sưởi nước. Hai người đi đường vất vả quá, sao không gọi con ra sân bay đón? Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, đưa ra một hộp quà cho Huệ. Tặng con đấy. Cảm ơn con đã luôn đồng hành cùng Hoàng. Tại nếu như không có con thì cô chú cũng không thể nào yên tâm ở bên đấy giải quyết công việc. Mà sao chuyện mua lại công ty là hai đứa không ai chịu nói trước vậy? Huệ bối rối. Anh Hoàng sợ cô chú lo lắng không dám nói. Công ty này lúc đầu đang bờ vực phá sản, mà anh ấy chào chống đã dần khởi sắc, vượt qua được giai đoạn khủng hoảng rồi. Bà Linh vui vẻ gật đầu. Cũng may là Hoàng có con hỗ trợ, đỡ đi rất nhiều áp lực ấy. Bà nhìn khắp căn phòng một lượt, bỗng thấy một cô gái cứ cúi gầm mặt, xoay ngược lưng về phía của bà. Cô ấy thấy người đi vào mà cũng không chào hỏi, làm cho bà có một chút khó chịu. Huệ thì bắt ngay lấy cơ hội, cố tình nói to. Nhiên ơi, em pha ấm trà cho cô chú uống, cho ấm bụng nhé. Từ nay đến giờ thì Nhiên đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cô vẫn luôn tự an ủi bản thân. Chắc gì họ đã nhận ra cô. Ngay cả Hoàng, người anh trai nhất mực yêu quý, cũng không nhìn ra diện mạo mới này. Nhiên cúi đầu lặng lẽ đi pha trà. Không khí ở đây rất nặng nề. Bà Linh thì vẫn cứ khó chịu xa mặt. Bà không nghĩ ngay cả một câu chào hỏi lại khó khăn đến như vậy. Bà ấy bất chợt gay gắt. Cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Cả thân người của Nhiên bắt đầu run lên, lấy hết can đảm quay người lại. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của bà Linh vang lên liên tục. Bà nhìn thấy con gái thì vội ấn nút nghe. Giọng nói của Kim cứ oang oang. Mẹ ơi, mẹ về gấp đi. Biệt thự bị trộm đồ rồi đấy. Toàn bộ chuỗi kim cương của con mất hết cả rồi. Rồi thì cô ấy khóc lóc ầm ĩ, bà vội trấn an. Con gái, bình tĩnh đi đã. Mẹ về ngay. Mà nhớ đừng đi đâu đấy, ở yên một chỗ. Bà lo lắng quay sang nhìn chồng. Biệt thự có kẻ ăn trộm đột nhập rồi đấy. Ông à, mau về thôi. Hoàng nghe như vậy thì cũng hốt hoảng vội vã lấy xe đưa ba mẹ về. Trước khi đi thì cậu không quên căn dặn. Em cứ ở trong phòng, đồ uống có sẵn trong tủ đấy, bánh thì ở dưới ngăn bàn, anh đi một lát sẽ quay lại. Nhìn gượng cười gật đầu. Cô bây giờ mới dám thở mạnh. Cô gái ấy vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để gặp lại ba mẹ của mình. Đầu óc của cô bây giờ cứ mơ màng và không tài nào tập trung được. Cô chẳng làm được việc gì ra hồn, cứ nhớ trước quên sau. Bất giác tự nhiên mở điện thoại ra xem thử. Hàng trăm tin nhắn từ số của Minh gửi đến. Cậu ấy không gọi mà chỉ nhắn tin. Minh gửi những hình ảnh vui vẻ của hai người từ nhỏ cho đến bây giờ. Những hoài bão, ước mơ, lời hứa mà họ đã nói với nhau. Nhìn thở dài, cô chẳng có tâm trí và cũng chẳng còn sức lực để nghĩ đến những chuyện đó. Cô đã quá mệt mỏi, cô đã kiệt sức, muốn buông tay mặc kệ dòng đời xô đẩy. Cô không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cô bây giờ không nghĩ nữa, sẽ buông hết mọi thứ, không để bị vướng vào mớ bòng bong đó thêm bất cứ một lần nào nữa. Cô muốn một ngày được bình yên, được là chính mình, tự do tự tại. Tại căn biệt thự, Trúc Anh và Kim đang cuống cuồng kiểm tra đống tư trang xem còn thiếu mất cái gì. Kim thì mặt cắt không còn giọt máu, cô tiếc hủi hủi. Mẹ nó chứ, chỗ kim cương con để trong phòng nó cũng hết sạch ấy mẹ à. Mẹ của cô thì cũng buồn rộn chân tay. Thế đã báo công an chưa? Xem lại camera xem thế nào, có ai khả nghi đột nhập vào đây không? Kim hầm hực. Còn báo rồi. Khi nãy họ đến đây kiểm tra, thế nhưng mà camera mấy hôm nay bị hỏng, chưa sửa kịp ấy. Con thì thấy ba mẹ đang trên máy bay nên không dám gọi. Họ bảo là cứ đợi đi, có thông tin sẽ báo lại. Nhưng mà chắc là không có hy vọng gì đâu. Báo cho có lệ thôi. Mất hết chỗ đồ của con rồi ấy. Bà Linh thấy con gái hoảng loạn thì không dám hỏi gì thêm. Bà để cho Kim trấn tĩnh lại rồi sẽ hỏi sau. Bà ôm lấy Kim, xoa nhẹ hai má của con gái. Không sao đâu, cứ coi như là của đi thay người đi. Bà quay sang cô gái kia, cũng làm bộ thân thiết. Trúc Anh à, tụi con đã thích nghi với cuộc sống mới chưa? Ba mẹ chỉ có ba anh em con thôi. Mẹ mong là các con sẽ yêu thương nhau, sống thật hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Trúc Anh nghe như vậy thì cười thật tươi, rồi xa vào lòng của bà. Con nhớ mẹ lắm. Ngày hôm đó thì cả nhà ăn mừng ông bà về nước nên đến khách sạn dùng bữa trưa. Trên đường đi thì bà Linh say mê ngắm quang cảnh nơi đây. Đã mấy năm trôi qua, bà chưa về nước bởi vì bận điều hành công ty. Mà công nhận là quê hương thay đổi đến chóng mặt. Những tòa nhà cao chọc trời, những khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm. Bà Linh thì cứ say mê nhìn ngắm. Một bóng dáng gầy nhom, đầu đội nón, cầm theo cái bao nhặt từng chai lọ. Chiếc xe đi được một đoạn, bỗng nhiên bà ấy đập mạnh vào thành kính. Mở cửa, nhanh lên, cho mẹ xuống. Giọng của người này lạc hẳn đi. Chắc hẳn là bà ấy mới gặp chuyện gì đấy vô cùng quan trọng. Hoàng vội vã tấp xe vào lề. Cậu cũng ngơ ngác chưa hiểu vấn đề. Bà Linh thì đẩy mạnh cửa, lao nhanh ra khỏi xe. Quảng luôn cả đôi guốc, chân trần đuổi theo. Không may, dẫm phải mảnh chai đang ngổn ngang dưới đất. Máu thì tuôn xối xả, chảy ướt đẫm. Thế nhưng mà bà ấy vẫn không quan tâm, tiếp tục giáo giác tìm kiếm. Thế nhưng bóng dáng lúc này đã biến mất. Kim thì mặt tối sầm lại. Ôi, mẹ ơi, mà bị nặng quá. Vào bệnh viện để cho người ta rửa đi, tự không thì nhiễm trùng là nguy đấy. Chưa khi nào Hoàng nhìn thấy mẹ lại mất bình tĩnh như vậy, cậu thắc mắc. Mẹ à, sao vậy ạ? Người phụ nữ kia ngập ngừng. À, không có gì đâu. Mẹ nhìn thấy người quen, định qua chào hỏi một lát, thế nhưng mà không kịp. Cô ấy đi mất rồi. Lúc này thì Hoàng cởi luôn cái áo bên ngoài, cột chặt lấy vết thương, rồi mau chóng giục bà lên xe. Bà ấy vẫn chưa kịp trấn tĩnh. Người phụ nữ lướt qua lúc nãy rất giống với người mà năm xưa đã mang chúc ảnh đi. Cũng là cái dáng vẻ đó, cũng là cái kiểu bước chân khảnh khảng, không nhầm đi đâu được. Bà nuốt ngược nước mắt vào trong. Chúc anh à, đợi mẹ nhé. Nhất định mẹ sẽ tìm được con. Mẹ xin lỗi, bởi vì đã khiến cho con chịu khổ như vậy. Kim ngồi bên cạnh thì vẫn không ngừng lo lắng. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Máu chảy nhiều quá. Không sao đâu, mẹ chịu được mà, con yên tâm đi. Đến bệnh viện, các bác sĩ rửa sạch vết thương, rồi gấp một vài miếng thủy tinh sót lại. Kim thì cứ nhăn nhó, thấy rợn cả người. Ấy vậy mà mẹ cô không hề nhíu mày. Bà đang lo lắng những chuyện khác. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn cứ ăn chay, cầu nguyện có ngày tìm được con gái. Bà cứ luôn dằn vặt mãi, tự trách mình mãi. Bà ấy luôn khóc thầm, bà nhớ Trúc Anh đến quay quát. Người phụ nữ này vẫn có một niềm tin mãnh liệt, con gái của bà sẽ quay trở về. Bà Linh không còn tâm trạng ăn uống. Sau khi xử lý xong vết thương, bà kêu Hoàng đưa mình về nhà. Cả buổi thì bà không nói câu gì, gương mặt buồn bã, vô cùng khó coi. Bà của Hoàng nhanh chóng nhận ra bất thường. Thế nhưng mà trước mặt của các con thì ông không dám hỏi. Vừa về đến phòng thì bà Linh đã leo lên giường nằm bẹp dí. Người chồng thì cũng chốt chặt cửa. Gọi các con cứ đi lo công việc đi, đã có ông ở đây chăm sóc cho bà. Rồi theo mấy đi đến bên giường, bóp chân tay cho vợ, dịu dàng hỏi nhỏ. Sao vậy? Tức khi nãy bà vừa nhìn thấy ai mà lại vội vã như thế? Đến nước này thì bà Linh mới dám ôm mặt rồi bật khóc. Bà cứ nức lên, nói không rõ. Mình ơi, em nhìn thấy mẹ của Trúc Anh. Bà ấy đang đi nhặt đồng nát. Trái tim của bà dường như bị bóp nghẹn. Người chồng không giữ được bình tĩnh, nước mắt của ông cũng nhòe đi. Nắm chặt tay của vợ run run. Bà có chắc không vậy? Mình ơi, con của chúng ta không biết là bây giờ sống như thế nào, không biết có được ăn học đầy đủ không. Em nhớ con quá. Tất cả là lỗi của chúng ta, bắt con bé hứng chịu như vậy. Em sai rồi. Lẽ ra ngày đó sống chết cũng phải đưa nó theo. Anh à, em sợ là Trúc Anh không tha thứ cho vợ chồng mình. Em sợ con quên chúng ta mất rồi ấy. Lúc này thì ông Bằng ôm chặt lấy vợ. Hai người bây giờ mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Họ cứ khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Bao nhiêu tuổi hờn tuyệt vọng đè nén bấy lâu nay đã bùng phát dữ rồi. Họ muốn có được cơ hội sửa sai, muốn một lần được ôm cô con gái bé bỏng ngày nào trong vòng tay để âu yếm. Sau khi khóc lóc thỏa thuê, bà Linh lau nước mắt, mở trong điện thoại những hình ảnh ngày xưa của Trúc Anh. Bà cứ vuốt ve khuôn mặt của con gái, rồi nở ra nụ cười. Con gái à, ba mẹ yêu con. Ngày hôm nay thì mình cũng không hề đi làm. Cậu về nhà rồi vùi đầu trong chăn, không muốn đi đâu ra ngoài cả. Mẹ của cậu thì chắc mầm con trai lại cãi nhau với Nhiên, thế nên mới chán đời như vậy. Bà gọi điện ngay cho Thảo. Mới hồi chuông đầu tiên, cô gái kia đã bắt máy. Bác à, Con nghe đi. Thằng Minh hôm nay nghỉ làm, có báo công ty không con. Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, Thảo tiếp lời. Bác à, con nói chuyện này, bác đừng nói lại với anh ấy. Nếu không thì anh ấy trách con thì chết. Ừ, con nói đi, bác nghe đi. Cô gái kia thì vẫn cứ chất giọng ngọt ngào thỏ thẻ nói. Anh Minh và con Nhiên ấy, chia tay rồi. Cô ta bây giờ tán đổ được cả chủ tịch, được cất nhắc lên làm trợ lý đắc lực cho anh ấy. Hai người đấy cứ cả ngày ở trong phòng ấy, chốt chặt cửa lại, và không nhân viên nào dám vào cả. Thế họ ở trong đấy làm cái gì thì có trời mới biết. À, Lan nữa, con gọi lại cho bác sau nhé. Bên bộ phận may đang gặp trục trặc về kỹ thuật, con đi sang đấy đã. Mẹ của Minh gấp gáp nói. Được rồi, con đi làm đi. Tự có gì nói sau vậy. Giữ gìn sức khỏe con nhé. Bà tắt máy, ánh mắt thì tức tối, bàn tay nắm chặt lại. Bà căm ghét cô gái kia đến tận xương tủy. Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã cảm thấy chán ghét. Nhưng mà nhìn con trai tự hành hạ bản thân như vậy, bà lại cảm thấy đau lòng. Bà ấy đứng trước cửa phòng định gõ cửa, nhưng mà rồi lại thôi, lặng lẽ đi lên tầng 2, gọi điện thoại rồi nói chuyện với một vài người bạn, lắng nghe những lời khuyên từ họ. Ai cũng khuyên bà bỏ quách cô gái kia đi, lấy về nhà thì chỉ có là khổ thêm thôi. Thực ra thì bọn họ đều muốn lấy lòng, cố tình nói như vậy để đồng ý người phụ nữ này. Chứ bây giờ mà trái ý thì bà ta nổi khùng lên, sau này muốn nhờ cậy điều gì cũng khó. Mẹ của mình thấy ai cũng đồng tình quan điểm như thế thì lại càng cho rằng suy nghĩ của mình là hợp lý, đúng đắn nhất. Bà ấy cho mình quyền tự quyết, và chính vì lý do này lại càng đẩy mối quan hệ mẹ con đi xuống vực thẳm. Mình thì đang lướt điện thoại. Cậu sau khi không thấy Nhiên trả lời thì đánh liều gọi xem. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, rồi thì cả chục cuộc trôi qua, vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài đó. Lúc này thì mình thở dài thườn thượt. Tại sao vậy? Tại sao em cứ vô tình như thế? Tại giữa em và người đàn ông ấy rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Mình suy nghĩ muốn nát cả óc, nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho hành động của Nhiên, nhưng mà cái nào cũng không thỏa đáng cả. Cậu thì vẫn không bao giờ tin cô ấy thay đổi. Hơn ai hết, cậu rất hiểu tính cách cô gái này. Điều khó lý giải nhất bây giờ là tại sao đêm qua hai người đó lại ở cùng nhau. Mình nghĩ mãi không ra đáp án thì nhắm mắt lại. Cậu mệt quá, ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nhìn thấy cảnh Nhiên mặc váy cưới, nắm tay của cậu đứng trên bãi biển. Cô ấy cười bừng sáng cả nơi đây, và trái tim của cậu đập loạn xạ. Nhiên của cậu đẹp nhất là khi cười, và cậu ấy rất sợ những giọt nước mắt. Cậu sợ khi phải nhìn thấy cô ấy khóc. Bao nhiêu năm qua tất cả mọi chuyện, dù đúng hay sai, tự mình vẫn chấp nhận thiệt thòi, và cậu không bao giờ muốn cô ấy buồn bã. Ngày còn bé thì có những lần ba của Nhiên uống rượu say, rồi theo mấy cầm nguyên cán chổi quất tới tấp vào lưng của Nhiên, và chính mình là người ôm lấy cô hứng trọn đi trận đòn ra màn đó. Cậu cũng không ngại bị bạn bè cười chê, giúp cô đi bán vé số lượm vé chai. Trong lớp thì bạn bè của cậu hay cười âm cả lên, trêu chọc rằng cậu là thằng vé số. Thế nhưng mà Minh thì bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó. Cậu chỉ mong sao cô gái của cậu mãi mỉm cười bình an như thế. Dù cho đánh đổi bằng bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng cam lòng. Nhìn ở trong phòng cứ hắt hơi mãi, cô chán nản, rồi sau đó đứng dậy, hết ngồi rồi lại đứng. Cô nhìn thấy cuộc gọi của mình, tự nhiên mà cô sợ. Nếu như cô nghe máy thì sẽ lại yếu lòng. Cô không muốn cản trở mình, không muốn cô ấy vì mình mà mất đi mọi thứ như vậy. Cô mang ơn mình quá nhiều, và cô nợ cô ấy cả đời này cũng không sao trả hết. Cho đến giờ tan ca, khi mọi người hối hả rủ nhau ra về, Nhiên uể oải đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc sáng thì Hoàng đưa cô đi làm, bây giờ cô đành cuốc bộ về. Mẹ cô lúc này cũng không có ở nhà, cô muốn đi bộ cho tâm hồn thư thái. Vừa mới đến cổng đã nhìn thấy Hoàng đợi sẵn. Cô hạ cửa kính mỉm cười nói. Em về muộn vậy, anh đợi em mãi. Nét ủ rột trên khuôn mặt của Nhiên hoàn toàn tan biến. Anh của cô luôn như vậy, dù bận rộn cỡ nào thì cũng không bao giờ bỏ rơi cô. Nhìn Lý Nhí, em làm phiền anh thật. Sao anh không giải quyết công việc, em tự bắt xe về cũng được mà. Hoàng thì vẫn cứ nhẹ nhàng như thường ngày. Không sao đâu, hôm nay thì anh rảnh rỗi, nếu như cảm thấy anh nấy thì về nhà nấu cho anh một bữa thật ngon đi. Anh vẫn chưa được ăn cơm em nấu lần nào cả đấy. Nhiên nghe đến đây thì hồ hởi đáp. Vậy thì lát nữa anh đưa em đi siêu thị nhé, trong đấy toàn đồ tươi ngon thôi, bây giờ bên ngoài toàn hóa chất sợ lắm ấy. Hai anh em họ gặp lại nhau thì cứ tiếu tít không ngừng nghỉ ấy. Hoàng chở thẳng Nhiên xuống hầm để xe. Hai người vừa mới bước xuống xe đã nghe tiếng cô gái óng hẹo. Anh Hoàng! Anh Hoàng ơi! Hoàng hơi nhăn mặt quay đầu nhìn lại. Cậu không biết lại gặp cô gái nào trong hoàn cảnh này. Chúc anh vẫy tay, nở ra nụ cười thật tươi. Anh đi đâu đấy? Hoàng lúc này mới chịu giãn cơ mặt. Cậu nói vừa đủ nghe. Anh đi với bạn mua chút đồ. Sao em mới đang ở nhà mà đã qua đây rồi? Chúc Anh thản nhiên bước lại, ôm lấy cánh tay của Hoàng rồi nũng nịu. Em thấy ba mẹ về thế nên đi mua gì đấy, nấu một bữa thật ngon. Ngày còn bé thì anh hay dẫn em đi ăn kem, em vẫn còn nhớ đấy. Mà anh cứ phải tiết kiệm tiền để mua cho em ăn. Có hôm thì em ăn hết cả hai cốc, rồi lại còn ăn sang cả cốc của anh nữa. Hoàng chỉ vừa mới nghe đến đây đã bật cười vui vẻ. Cứ lần nào nghe chuyện lúc còn bé của hai anh em thì Hoàng lại vui như vậy. Chúc Anh thì rất khôn ngoan, đánh vào điểm yếu này. Cô ta muốn dần dần chinh phục người đàn ông này. Cô ấy cảm nhận rõ người này rất lụy tình. Chỉ cần có thời gian thì cô sẽ tiếp cận thành công. Cô sẽ không để Hoàng cách xa mình được nữa. Chúc Anh lại còn cố tình chọc tức cô gái bên kia, cứ mặc sức ôm chặt lấy Hoàng như vậy. Nhiên thì khó chịu ra mặt. Cô không nghĩ là người này mặt dày đến như vậy, lại còn to gan lừa cả anh trai. Cô cố tình nắm lấy tay của Hoàng. Anh ơi, khỏi phải nói, người đàn ông kia tim muốn bay ra khỏi lồng ngực ấy. Cô ấy nhanh như cát rút tay khỏi người Chúc Anh, bước nhanh theo Nhiên. Rồi hai người họ nắm tay như vậy đi vào trong siêu thị. Hoàng thì cũng quên báng đi sự hiện diện của cô em gái giả tạo kia, cũng không kịp sẵn sò thêm câu nào cả. Nhiên dựa vào trí nhớ lúc còn bé, anh trai của cô thích ăn nhất là món cá kho dứa, đậu nhồi thịt với rau cải xào. Cô cứ lựa chọn mấy món này, rồi thì tiện thể chọn vài loại trái cây tráng miệng. Lúc này thì tâm hồn của Hoàng treo ngược cành cây, không còn suy nghĩ được gì cả. Cứ để mặc cho Nhiên kéo đi đâu thì đi. Anh ơi, đồ ăn đủ rồi đấy, mình về nấu thôi. Hoàng nhìn cô đầy âu yếm, cậu ấy lại còn cố tình mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt cho Nhiên. Hai tay thì xách ngổn ngang, bao nhiêu là đồ mà vẫn không hết. Em ăn nhiều vào tí đi, anh thấy là em gầy lắm rồi đấy nhá. Sau đó thì hai người họ vui vẻ ra về. Trên xe thì vẫn cứ trò chuyện rôm rả không thôi. Mà công nhận là hai người họ giống như nam châm trái cực, hút nhau bất chấp. Cứ nói chuyện cả ngày không biết chán. Có những chuyện ở đâu đầu cũng không hề liên quan, thế mà cứ nói như đúng rồi ấy. Nhiên và Minh mặc dù là người yêu nhưng cũng không tâm sự nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông này là người mà Nhiên yêu thương nhất trên đời và không ai có thể sánh được. Đối với cô thì cậu ấy quan trọng nhất. Dù ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cô cũng đều nhớ Hoàng đến quay quát. Anh. Ừ, anh nghe đấy. Nhiên mỉm cười mãn nguyện, cô hí hửng rồi nói. Em cứ thích gọi anh ơi đấy. Em thích có anh trai lắm, tự nên bây giờ ngày nào cũng gọi anh cả. Hoàng nghe như vậy thì cốc nhẹ lên trán của cô. Nhiên ngây thơ đáng yêu và giống hệt như Chúc Anh ngày còn bé. Có lẽ rằng đây cũng chính là lý do mà vì sao cô có cảm tình đặc biệt với cô gái này như vậy. Ngoài kia thì rất nhiều cô gái xinh đẹp, thủy mị, cá tính có, tài giỏi có, tự nhiên mà không bao giờ tiếp cận được Hoàng. Cô ấy luôn tự tạo khoảng cách, nói chuyện chừng mực. Một số công khai lăn xả vào cậu ấy, tự nhiên mà người này lại càng coi thường ra mặt. Chỉ duy nhất Nhiên là ngoại lệ. Ngay cả bản thân của Hoàng cũng không thể nào lý giải được. Nếu như một ngày nào đó cậu nhận ra đây mới thực sự là em gái của mình thì liệu rằng Tình cảm này có còn nguyên vẹn như bây giờ cậu vẫn nghĩ không? Tại căn bếp chật hẹp, Nhiên đang đứng nấu ăn. Hoàng thì sắn tay áo giúp cô nhặt rau. Mùi đồ ăn thơm phức cứ xộc vào cánh mũi, và cảm giác này Hoàng cảm thấy bình yên đến lạ. Bỗng nhiên thì cậu có cảm giác thèm một gia đình, cùng người mình yêu sống những ngày tháng êm ả. Cậu đã quá chán nản với cuộc sống xô bồ này, chỉ muốn mỗi ngày được cùng với cô gái cậu thích vào bếp, nấu những món ăn đảm bảo, cùng với cô ấy dắt tay nhau đi khắp nơi tận hưởng cuộc sống. Anh Hoàng, anh nếm thử xem vừa chưa? Hoàng thì cứ cười tủm tỉm mãi, tay thì vẫn đang đầy bụi bẩn, thế nhưng mà cũng đứng ngay sát cạnh Nhiên, há to miệng nếm thử món cá kho thơm ngon đậm đà. Đây là món cá mà cậu yêu thích nhất, cậu có thể ăn cả ngày không biết chán. Bất giác thì Nhiên tò mò nói, anh không thích món gì nhất? Hoàng cười xòa rồi đáp, anh không thích đậu nhồi thịt, nhưng mà có thì vẫn ăn được. Câu trả lời này làm Nhiên bối rối, và cô vẫn không tin được điều cậu vừa nói. Rõ ràng là hồi nhỏ Hoàng cực kỳ thích món này, cậu ấy ngày nào cũng bắt mẹ cô nấu cho hai ngày mặn. Hoàng lại háo hức kể tiếp, em gái của anh thì lại thích món này lắm cơ, nó nghiền đến nỗi hôm nào không có thì lại khó chịu. Lúc đầu thì anh ghét cực kỳ, nhưng mà về sau cũng tập ăn. Nói chung là bị ám ảnh cái mùi này, bây giờ không ăn được thường xuyên như vậy. Nhưng mà em nấu thì lát nữa anh sẽ ăn bằng hết. Nhìn cô nén đi tiếng thở dài, cô không nghĩ là anh Hoàng lại hy sinh vì cô nhiều như vậy. Lúc còn bé, cô cứ ngây ngô tự hào rằng hai anh em có quá nhiều ưu điểm, sở thích giống nhau. Hóa ra là mình ngộ nhận. Hoàng chẳng qua muốn cô vui mới gượng ép chính mình như thế, làm mọi điều vì cô như vậy. Nước mắt của cô cứ như vậy chảy xuống. Cô chỉ muốn ôm chặt lấy Hoàng, òa khóc như một đứa trẻ. Thế nhưng mà chút lý trí còn sót lại không cho phép cô làm điều đó. Này, sao lại khóc vậy? Tại anh nói gì không đúng á? Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Nhiên lắc đầu nguầy nguầy. Em thái hành thế nên cay xẻ mắt đấy. Anh rửa tay xong đi ra ngoài đi, em mang đồ ăn lên luôn đây. Hoàng nhìn thấy cô ấy đúng là mới thái hành nên không nói nữa, nhanh chóng đi lên nhà sắp bát đũa gọn gàng. Nhìn vừa bê đĩa đồ ăn lên thì đã nhìn thấy mình lù lù xuất hiện. Cô ấy bây giờ nhìn tàn tạ thấy rõ, gương mặt thì nhợt nhạt xanh xao, không còn sức sống. Mình ngồi xuống bàn, nhìn Nhiên đầy buồn bã. Anh chưa ăn gì cả, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì. Cô gái kia nghe những câu nói này thì lại cảm thấy thương xót. Cô biết là cậu ấy rất đau khổ chán trường khi mà hai người chia tay. Tình cảm của mình hơn ai hết, Nhiên là người hiểu rõ nhất. Cậu ấy chỉ một lòng một dạ chung tình với cô. Nhiên không biết trả lời như thế nào. Cô lặng lặng để đồ ăn xuống bàn, rồi đi vào lấy tiếp chỗ đồ còn lại. Trong suốt bữa ăn, cả ba người cứ cắm mặt xuống, rều rạo nhai từng miếng. Cảm giác khó chịu ngột ngạt phủ kín. Mình dù rất khó chịu, nhưng mà vẫn không quên gấp đồ ăn cho Nhiên. Cậu cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất. Em ăn đi. Công nhận, cơm em nấu là ngon nhất. Nhiên không đáp lại, cô cứ ăn cho xong bữa. Hoàng nhìn thấy hai người căng thẳng như dây đàn thì ngồi im, không xen vào. Bỗng nhiên mình nói bâng quơ. Này anh, cô em gái chúc anh gì đấy? Anh có thấy khác với lúc nhỏ không? Giọng của cô ấy vẫn cứ đều đều, không nhanh không chậm. Chỉ một câu nói mà khiến cả hai người còn lại toát cả mồ hôi. Hoàng cứ ngỡ do mình đa nghi, vậy mà khi mình nói ra thì cậu lại có cảm giác bất ổn. Mồ hôi trong lòng bàn tay của Nhiên vã ra như tắm. Cô không biết là mình đã phát hiện ra những điều gì. Cô ấy từ trước đến nay là như vậy. Chỉ những chuyện gì chắc chắn 10-10 mới dám nói ra. Mình vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Nhiên. Cô ấy tự tin ra mặt. Thật sự ra sau một ngày vật vã, cậu đã dùng đến khổ nhục kế, thuê người, hack luôn cả Facebook của Nhiên để xem là cô ấy nhắn tin cho ai. Và thật không may, những dòng suy nghĩ của Nhiên đã bị mình đọc được. Lúc đầu thì cậu vốn dĩ nghĩ đây chỉ là mẩu chuyện cô ấy cóp về. Nhưng mà nghiên cứu kỹ lưỡng, Mình thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ những dòng tâm sự như nói về bản thân. Cô ấy chuyển về đây 5-7 tuổi và có quá nhiều điều trùng khớp làm cho mình nghĩ ngay ra người anh trai đó chính là Hoàng. Mình biết nhìn không phải dễ dãi và cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông mới quen biết chưa lâu ở trong nhà như vậy. Cô gái mà nhận làm em gái Hoàng cũng có một số nét khá giống với Nhiên. Sâu chuối lại các sự việc, cậu mừng như phát điên. Hai người họ là anh em thì đồng nghĩa với việc sẽ không có ai có thể cướp được Nhiên của cậu nữa. Bây giờ trước thái độ của Nhiên càng làm cho mình có cơ sở tin vào suy luận này. Cậu quyết định đánh đòn tâm lý. Nhiên à, vào năm em 7 tuổi. Anh Minh. Cô ấy cố tình gắt lên để người kia không nói tiếp. Mình khẽ cười. Cô nói tiếp câu sau. Từ năm em 7 tuổi, anh đã yêu em rồi. Hoàng đang húp miếng canh thì cũng hò sặc sụa cả lên. Mình cười toe toét. Anh vợ, ăn từ từ thôi. Tại anh thấy cơm vợ em nấu ngon không? Từ bây giờ thì ngày nào anh cũng qua ăn cơm cùng với vợ chồng em nhé. Hoàng nghe xong thì á khẩu, đưa ra vài giây. Sau khi trấn tĩnh thì cậu mới nhớ việc mình đã nhận Nhiên là em gái. Hoàng ngập ngừng nói. Tôi nhận Nhiên là em gái chứ không chấp nhận cậu là em rể đâu. Nếu như là bình thường thì mình sẽ không thèm tiếp chuyện. Nhưng bây giờ khi đã chắc tuyệt đối Hoàng là anh trai của Nhiên thì cậu ấy miễn cưỡng cười xòa. Anh cứ nói như vậy, chúng ta là người một nhà cơ mà, trước là sau quen. Bữa trước em hiểu nhầm anh và vợ, thế nên mới hành xử không đúng như vậy. Anh thông cảm giúp em nhé. Lúc này thì Nhiên cảm thấy tình hình không ổn, vội vã túm lấy mình lôi thẳng ra ngoài. Xem ra cô ấy có vẻ tức giận. Hai người đi ra ngoài đầu ngõ. Khi không thấy ai qua lại, Nhiên tức tối rồi nói. Anh làm cái trò gì vậy? Mình thì vẫn cứ dừng dừng. Cô ấy cứ cười không khép được mồm ấy. Anh biết cả rồi, em không cần giấu anh nữa. Nhiên nghe đến đây thì cả người run lẩy bẩy. Cô bấu chặt các ngón tay, ngăn đi cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại. Anh đừng nói chuyện này ra. Em không muốn ai biết bí mật đó đâu. Mình mỉm cười, rồi thì cậu ôm chầm lấy Nhiên. Bây giờ thì không cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Cậu hiểu là cô ấy đang suy nghĩ gì. Chuyện này thì chắc hẳn là Nhiên rất đau khổ, đấu tranh tâm lý dữ dội. Cô ấy không nhận anh trai là bởi vì có lý do khó nói. Nhiên đẩy nhẹ mình ra. Cô cũng không muốn người đàn ông này vì cô mà hy vọng. Giữa hai người không thể nào tiến xa được nữa. Cô rất sợ gieo hy vọng rồi lại chuốc lấy nhục nhã ê chề. Anh Minh à, chúng ta... Mẹ của Minh đang lái xe lao nhanh về phía của hai người. Ánh đèn pha chiếu rọi làm Nhiên chói cả mắt. Cô đưa tay lên che cho bớt quáng, gương mặt thì nhăn nhó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì Minh đã phát hiện ra bí mật của Nhiên rồi. Và chắc có lẽ là Minh sẽ dùng điều này để mà ràng buộc Nhiên. Nhưng mà điều này vẫn không khiến anh Sa lo lắng bằng kim. Bởi vì cô gái này ở tập truyện trước đã cho người điều tra về Nhiên. Anh Sa chỉ lo lắng là một khi mà cô ấy phát hiện ra sự thật này thì sẽ làm những điều gì đấy nguy hiểm dành cho Nhiên. Nhớ đâu mà Minh biết thì bản thân của Nhiên cũng không gặp nguy hiểm. Thế nhưng mà Kim biết thì anh Sa lại không nghĩ như vậy. Bên cạnh đó nói về nhân vật Trúc Anh này, cô gái giả mạo Nhiên này nữa, thì thực sự mà nói, anh Sa cảm thấy cô gái này dường như là có dạ tâm. Không chỉ đơn giản là vì hợp đồng 3 tỷ với bố mẹ của Hoàng đâu. Khi mà cô ấy gặp Hoàng và Nhiên ở siêu thị thì cô ấy có suy nghĩ trong đầu rằng là sẽ tìm mọi cách để mà tiếp cận người đàn ông này. Và anh Sa có một cái cảm giác có dạ tâm khác, dường như là muốn chiếm lấy trái tim của Hoàng chứ không chỉ đơn giản là vì tiền. Vậy thì những gì mà anh Sa suy đoán có phải là sự thật hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.